Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Của vợ mình không? Em chăm chú nhìn một lúc, thì ra máu của nhà em không đỏ tươi như người bình thường, mà nhờ nhờ đỏ mà thôi. Em sợ hãi nhìn ông ta để chờ đợi sự giải thích. Bác sĩ gật đầu. Mỗi ngày chúng tôi đều tiếp máu và nước biển cho vợ ông. Ông biết đó, nhưng hồng huyết cầu vô cơ thể của bà ấy là bị phá vỡ hết. Ông thấy máu rút ra đâu có còn sắc đỏ nữa. Em thực sự mất bình tĩnh nên vội hỏi. Thế bây giờ bác sĩ tính sao? Ông ta nằm lên vai em, bàn tay lạnh làm sao, nhưng giọng ông thì thực ấm và an ủi. Ông đừng lo, chúng tôi sẽ tiếp tục truyền máu và nước biển để giữ sức khỏe cho bà, đồng thời sẽ dùng thuốc để trị liệu. Hôm đó, em gửi các cháu tại nhà một người bạn, rồi ở lại cả ngày với nhà em. Tới trưa, Kim Liên tỉnh lại, tuy mệt nhưng cũng còn nói chuyện được. Tội nghiệp, nó cứ hỏi thăm các con, rồi khóc. Em hết lời an ủi, trấn an nhà em. Em có mang một cái cassette nhỏ với vài cuộn băng Thái Thanh, Lệ Thu mà chúng em rất thích. Thường tối nào dành mở nhạc để hồi tưởng lại những ngày vui xa xưa. Hai đứa chạy cuộn băng Lệ Thu nho nhỏ để nghe. Bỗng nhà em nhìn lên bịch màu đang truyền vào tay trái của nó, rồi đưa mắt nhìn theo dây truyền nước biển bên tay phải từ dưới lên tới chiếc chai nửa lít đang nhỏ từng giọt, rồi giọng khẩn khoản. Anh xin cho em xuất viện đi. Em sợ ở đây lắm. Không thể được. Kim Liên đâu có biết nó đang mắc căn bệnh vô cùng hiểm nghèo. Em cười. Đâu được. Em thiếu máu, chịu khó ở đây ít ngày nữa để tĩnh dưỡng. Khi nào số hồng huyết cầu trở lại bình thường thì hãy về. Ở nhà thì làm sao mà truyền được máu vào nước biển. Nhà em lắc đầu. Anh không biết. Em nghỉ ở đây có ma cà rồng. Cứ đến đêm nó vào đây là em bị mê đi. Bên kia Hồng bỗng im bặt. Tôi hơi lạnh người, kéo chăn cao lên tận cổ hỏi. Hồng, có hỏi Kim Liên sao lại nói vậy không? Mãi một lúc lâu, Hồng mới trả lời. Vâng, em có hỏi. Kim Liên nghĩ một lúc, rồi khẽ nói. Em nghi thằng bác sĩ này quá. Mỗi đêm hắn vô thăm bệnh, thì em lại mê đi. Em thắc mắc. Mê đi là làm sao? Chắc em buồn ngủ rồi ngủ đi chứ gì? Nhà em phản đối. Không, thường trước khi đi, em đều thấy hắn rút cái ống phần trên cắm vào chai nước biển kia. Em cười, lấy giọng bình thản nói. Là bác sĩ, người ta chăm sóc những dụng cụ đó thì có gì lạ chứ? Thôi, em đừng nghĩ quẩn. Nhưng em có thấy ông ta làm gì khác lạ nữa không? Kim Liên hơi lắc đầu. Ông ta quay lưng lại phía em nên là không thấy. Với lại sau đó em mê đi đâu còn biết gì nữa. Kim Liên quay bộ lo lắng vì em không tin lời nó, cố nhắc lại. Nhưng dù sao, em cũng muốn về, không muốn ở đây nữa. Giọng nói của Kim Liên thực khẩn trương. Nhưng trong tình trạng này, em đâu có thể làm vậy. Em còn nói với y tá là nhà em cảm thấy không được yên tâm sau đó. Bà này cười giải thích. Đúng, thuốc chữa bệnh của vợ ông thường gây nên những xáo động thần kinh tương tự như vậy. Tình trạng này thường gây nên những ấn tượng kinh hoàng và mỗi bệnh nhân tưởng tượng nên những chuyện quái đản khác nhau. Bà nhà như vậy là còn nhẹ đấy ông ạ. Nghe lời y tá giải thích, em cũng yên tâm phần nào nên trở vào cố an ủi nhà em. Nhà em thất vọng đến độ khóc nức lên. Những ngày sau đó, tình trạng sức khỏe của Kim Liên cũng không khả quan hơn, vẫn tiếp tục truyền máu vào nước biển, uống thuốc. Em có xem máu nhà em, thấy cũng chưa đỏ thêm hơn trước. Em buồn vô cùng. Nhân lúc Hồng tạm nghỉ, tôi nói. Bà y tá nói đúng đó. Ngày trước, bà bác của thầy cũng bị bệnh tương tự và cũng gặp tình trạng hỗn loạn thần kinh đó, Hồng ạ. Bên kia, Hồng ngắt lời tôi nói lớn. Không, Kim Liên nó nói đúng đấy thầy ạ. Tôi hơi hoảng giật giọng. Đúng, đúng là thế nào? Cách đây dằm ngày, thằng cháu nhỏ bị cúm nặng, đằng đêm em phải đưa nó đi bệnh viện cấp cứu. Vì thế mà hai ngày liền em không vào thăm nhà em được. Đến chiều hôm kia thì bệnh viện gọi vào sở cho biết nhà em hấp hối. Em hốt hoảng bỏ làm, phóng ngay vào bệnh viện thì nhà em đã đi rồi. Giọng Hồng thực nghẹn ngào, có tiếng động rọt rọt qua máy điện thoại. Tôi yên lặng chờ đợi, nhưng Hồng vẫn chưa nói tiếp. Mãi sau, giọng Hồng lại phát ra, nghe như xa vắng từ đâu đâu. Mặt Kim Liên xanh mướt như không còn một giọt máu trong cơ thể. Mắt nó không nhắm lại được. Có tiếng ảo ảo như gió thổi trong điện thoại. Đây đâu có phải là đường dây Nha Trang Sài Gòn mà sự gặp phải trở ngại thời tiết gió bão. Bên kia Hồng hỏi giật giọng. Sao ồn ào quá vậy thầy? Thầy còn nghe rõ không? Còn, nói đi. Trông thấy hình tượng của Kim Liên lúc đó, em thốt nhớ lại câu chuyện nó nói, nên em đâm ra thắc mắc vô cùng. lại như có gió bão thổi trong ống điện thoại. Tiếng Hồng trở nên thực khó nghe. Tôi dục. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net